ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thiên Hải Đệ Nhất Soái Ca Lưu Kiện 1/4. Sách mới cầu ủng hộ. Về đến phòng, Tần Minh nhìn xuống thời gian, đã trời vừa rạng sáng giờ, hắn đem điện thoại đóng lại, sau đó nằm xuống liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Tiểu Ly sớm liền lên xe, rửa mặt làm tốt bữa sáng về sau, nàng đeo bọc sách, mang lên Tần Minh giúp nàng vẽ vẽ lên học. Sau 2 giờ, trường học phòng học bên trong, giáo sư mỹ thuật nghiêm túc kiểm tra mỗi một vị đồng học bài tập. Khi thấy Tần Tiểu Ly vẽ lúc, vị này giáo sư mỹ thuật kinh động như gặp thiên nhân. Cái này, đây là ngươi vẽ? Tần Tiểu Ly có chút chột dạ, gật gật đầu, quá lợi hại. Kia giáo sư mỹ thuật giơ lên Tần Tiểu Ly vẽ, đối với những bạn học khác lớn tiếng nói, nhìn xem các ngươi vẽ là cái gì. Nhìn nhìn lại người ta Tiểu Ly, cái gì gọi là chuyên ngành? Cái này kêu là chuyên ngành, không chỉ có vẽ giống, còn vẽ ra mùi cá tanh. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, toàn lớp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 666 điểm. Lúc này, ngay tại trong lúc ngủ mơ Tần Minh, bị từng đợt vang dội hệ thống nhắc nhở âm đánh thức. Hắn đứng lên, một mặt mộng bức, Tiểu Ly không phải lên học sao? Tại sao có thể có sụp đổ giá trị? Chẳng lẽ hắn vẽ tranh không được há? Sau khi đứng lên, Tần Minh tỉnh cả ngủ, liền chạy tới rửa mặt, đi vào phòng khách lúc, phát hiện Tần Tiểu Ly đã làm tốt bữa sáng bày trên bàn. Còn viết tờ giấy nhỏ, nhắc nhở Tần Minh đúng hạn ăn cơm. Tần Minh có chút cảm động, cái này em gái quá nhu thuận hiểu chuyện, so làm mẹ còn thân mật. Nếu ai có cơ hội cưới nàng, khẳng định là tam sinh đã tu luyện phúc phận, ăn điểm tâm xong về sau. Tần Minh quét dọn một cái vệ sinh, còn thuận tay rót một cái tiêu. Lúc này, hắn lại chú ý tới viên kia to lớn vô cùng cây tiên nhân cầu. Lần trước trang trí sư phó xảy ra chuyện về sau, hắn lúc đầu muốn đem nó ném đi, nhưng nghĩ tới nuôi cũng nuôi 5 năm. Nói ném liền ném quái đáng tiếc, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. Bày trên ban công, thật đúng là đừng nói. Như thế năm thứ nhất đại học khỏa cây tiên nhân cầu hướng trên ban công vừa để xuống, không chỉ có giúp phòng khách chặn chướng mắt tia sáng, còn đưa đến không nhỏ chấn nhiếp hiệu quả. Ngày nào phải có cái mắt không mở cực kỳ dám lên cánh cửa trộm đồ. Theo ban công bò lên thời điểm, khẳng định trước tiên cần phải bị nó giật mình. Tưới xong tiêu, Tần Minh nhìn xuống thời gian còn sớm, cự ly buổi chiều lên lớp còn có mấy giờ. Hắn móc ra điện thoại, muốn nhìn một chút có người hay không tìm hắn. Kết quả thật là có. Lưu Kiện giống phát điên, liên tiếp cho hắn phát mười mấy cái tin tức. Tần Minh nhìn xuống đối phương gửi tin tức thời gian, rạng sáng 5 giờ. Tần Minh, ngoặc kép, sớm như vậy liền bắt đầu mắng chửi người. Nhìn không ra, đứa nhỏ này vẫn rất chăm chỉ. Hắn thô sơ giản lược nhìn xuống đối phương thông tin, cơ hồ đều là một chút không có dinh dưỡng lời mắng người. Hắn liền buồn bực, cùng đối phương cũng không có gì thâm cừu đại hận. Nguyên nhân gây ra đơn giản chính là tại đối phương vòng bằng hữu nói hắn kê nhi ngắn mà thôi. Cần phải tức giận như vậy sao? Mẹ nó, lại không có ý định đến lên lớp. Rùa đen rút đầu, lão tử chờ ngươi một ngày. Ngươi nếu là vẫn là cái nam nhân, hôm nay 2 giờ, đến cửa trường học đơn đấu. 2 giờ đồng hồ là thời gian lên lớp. Cái này người cũng là kỳ quái. Không có lớp hắn không có ở đây thời điểm chạy tới trường học nằm vùng. có khóa thời điểm chạy tới hẹn đỡ. Cái này là thật không yêu học tập. Tần Minh vốn định không để ý tới hắn, nhưng là đóng lại thông tin sau, hắn xem xuống nơi khác, chợt phát hiện một cái đồng học nhóm, có chừng hơn 500 người ở bên trong, tất cả đều là trường học của bọn họ, theo năm thứ nhất đại học đến đại học năm 40 giống nhau. Còn có không ít thể dục sinh. Tần Minh nhãn tình sáng lên, nghe nói Lưu Kiện hỏa khí rất lớn, vậy thì tìm người đi cho hắn diệt dập lửa. Tần Minh nhìn xuống, vừa vặn Lưu Kiện không tại cái này nhóm bên trong. Hắn nhanh lên đem tự mình tại cái này nhóm bên trong ghi chú đổi thành Thiên Hải Đại học đệ nhất. Soái ca Lưu Kiện, sau đó mở ra WeChat trên chương trình bên trong một chút nhỏ trò chơi. Điên cuồng chia sẻ đến cái này nhóm bên trong. Đinh đinh đinh đinh, chỉ chốc lát sau, mười mấy 20 đầu nhỏ trò chơi chia sẻ bị chia sẻ ra ngoài. Trực tiếp đem cái này nhóm cho đánh màn hình. Đồng học quần chúng, ngoặc kép, là cái người cũng biết rõ. Nước nhóm thời điểm ghét nhất cái gì? Đương nhiên là đánh màn hình. Cái này ra hỏa đánh một cái 2 đầu coi như xong. Còn đánh cái không xong, lập tức liền có người chạy đến chỉ trích Tần Minh. Vị bạn học này, chia sẻ trò chơi thỉnh đi khác nhóm. Cái này nhóm là Thiên Hải đồng học chính thức nhóm. Xin đừng nên làm loạn sự tình. Chính là, lại nói cái này trò chơi chơi vui sao? Nói chuyện phiếm có thể. Xin đừng đánh màn hình, ngươi là thứ một ngày tiến vào nhóm sao? Điểm ấy quy củ cũng không biết rõ. Tần Minh khóe miệng khẽ nhếch, nhớ lại Lưu Kiện nói chuyện quen thuộc. Trực tiếp tới câu, thảo lưu mã, ai dám có ý kiến? Đồng học nhóm, ngoặc kép, tại cái này nhóm ở nhiều năm như vậy, bọn hắn còn không có gặp được như thế nhảy người. Người kia là ai? Thiên Hải Đại học đệ nhất soái ca Lưu Kiện. Ta nhổ vào, không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bắt đầu phê phán chỉ trích soái ca Lưu Kiện. Thậm chí liền một chút lặn xuống nước người đều chạy ra ngoài. Tất cả mọi người là đồng học, miệng có thể đừng bẩn như vậy. Chính là, động một chút lại thảo nê mã, có thể hay không văn minh một chút? Thảo nê mã, nhóm chúng ta trong đại học tại sao có thể có loại này học sinh? Người cái nào chuyên nghiệp? Còn sinh viên đâu? Cùng lưu manh, ta cũng thay ngươi cảm thấy mất mặt. Đối mặt quần chúng thần thương khẩu chiến, Tần Minh biểu thị không chút nào sợ, bởi vì dùng không phải là của mình thân phận. Hắn sợ cọng lông, hắn bộc phát ra xé ép bản năng, tốc độ tay nhanh chóng, cơ hồ mỗi cái người nói một câu, hắn đều có thể tranh thủ tại 2 giây bên trong hồi phục. Đồng thời ân cần thăm hỏi một cái đối phương mẹ, thảo lưu mã, khó chịu đúng không? Ta hết lần này tới lần khác muốn thảo nê mã. Thảo lưu mã, ra ra người ta là đại nhị y khoa chuyên nghiệp, khó chịu đến đánh ta a, có gan đến đơn đầu a, mẹ nó cái so. Gần nhất 2 ngày, theo Lưu Kiện cái kia học tập tới các loại thấp kém cũ từ ngữ, xem như có đất dụng võ. Tin tưởng Lưu Kiện biết rõ chuyện này lời nói, khẳng định sẽ cảm tạ hắn. Bởi vì hắn rất tự ti thấp kém mắng chửi người dùng từ, bị Tần Minh dùng đúng địa phương. Đương nhiên, nhóm bên trong cũng không hoàn toàn là người có văn hóa. Một chút táo bạo người đã mở phun ra, Tần Minh một người đối mặt hơn 100 người, mắng thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,